Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3052, lại đến ma huyết diếu. Cuối cùng 3 năm, Bạch Vũ Triết vẫn luôn không hề rời đi thần tàng chi địa. Hắn hiện tại cũng không cần ăn uống đi ngủ, một mực lĩnh hội thời gian 3 năm. Sau đó hắn mở mắt, ngay sau đó từ trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tia đặc thù lực lượng. Dần dần mà dung nhập kia một bộ thạch thai bên trong. Người bên ngoài căn bản không nhìn thấy loại lực lượng kia. Sau đó, lẳng lặng nằm trên mặt đất, thạch thai đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt ngay từ đầu có chút mê mang, sau đó dần dần trở nên một mảnh thanh minh, hơi nhếch khóe môi lên. Ha ha, thật có ý tứ, đây là tại đối mặt chính ta sao? Bạch Vũ Triết nhìn xem thạch thai nhìn xem hắn, thậm chí hắn còn muốn thử một chút chính mình cùng chính mình đối thoại kia mà. Chỉ bất quá, thần hồn phân một sợi ra ngoài, cảm giác này thật đúng là khó chịu a. Đoán chừng phải vận dưỡng tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Nếm thử một phen sau đó, Bạch Vũ Triết vẫn không có quên trước đó thần hồn phân ly một khắc này sinh ra thống khổ. Thần hồn liền tương đương với người bình thường linh hồn, phân ly một bộ phận ra ngoài, tại bản thể tự nhiên là sẽ yếu một điểm. Đây là tu luyện bí pháp sau đó, nếu không trực tiếp chính là tử vong, chỗ nào còn có thể là yếu bớt một điểm. Sau đó, Bạch Vũ Triết đứng dậy rời đi thần tàng chi địa, cùng 18 huyết vệ bọn hắn chào hỏi một tiếng sau đó. Nhanh chóng bay hướng đông bắc khu vực, hắn muốn đi ma huyết diếu. Vốn còn nghĩ muốn đi thần long sơn long xào bên trong vận dưỡng thần hồn của mình, để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng là hắn lúc này đã mơ hồ cảm nhận được thần giới triệu hoán. Sợ chính mình thời gian không đủ, dùng hắn bây giờ tốc độ, chỉ dùng 7-8 ngày thời gian liền đã tiến vào đông bắc khu vực. Làm Bạch Vũ Triết bước vào khu vực này sau đó, khoảng cách ma huyết diếu còn rất xa xôi, nhưng là hắn lại có thể mơ hồ nhìn thấy ma huyết diếu phương vị đã xuất hiện từng đợt hồng quang. Kia cỗ tà ác chung mang theo hắc ám đạo vận lần nữa bắt đầu xuất hiện. Đây coi như là cảnh cáo sao? Ta cũng còn không có động thủ đâu. Ha ha, Bạch Vũ Triết nhìn xem ma huyết diếu phương hướng, cười lạnh nói, hắn lúc trước rời đi thời điểm, ma huyết diếu bên này ba động liền trực tiếp biến mất. Qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì đông bắc khu vực bên này gần nhất vô cùng an tường. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết vừa xuất hiện, lập tức liền xuất hiện loại ba động này. Bạch Vũ Triết mặc kệ nó, nhanh chóng hướng ma huyết diếu phương hướng mà đi. Hơn nửa ngày thời gian sau đó, Bạch Vũ Triết xuất hiện tại phía trên vùng bình nguyên kia. Tại bình nguyên chỗ sâu nhất, trên mặt đất có một cái to lớn lỗ thủng. Lần trước đến thời điểm Bạch Vũ Triết khoảng cách còn không có gần như vậy, cũng không có thấy rõ ràng ma huyết diếu rốt cuộc là tình hình gì. Lúc này hắn thấy rõ ràng, kia là một cái to lớn hang động, hẳn là trực tiếp cùng đi lòng đất. Cửa hang bên trên tán phát lấy từng đợt so huyết dịch còn muốn đậm đặc hồng mang, mà lại tại cấp tốc ngưng tụ. Oanh, ngay sau đó, kia huyết hồng sắc quang mang hướng Bạch Vũ Triết đánh tới. Bạch Vũ Triết cũng không dám quá khinh thường, trực tiếp mặc vào sinh linh chiến giáp, thanh hồng thương quét ra một mảnh hắc sắc quang mang, cùng kia huyết mang đụng vào nhau. Hắn bây giờ lực lượng đã không có màu xanh, thành thần sau đó, tất cả lực lượng tất cả đều biến thành màu đen, cũng chính là hủy diệt thần lực. Hai mảnh quang mang gặp nhau, kia huyết hồng sắc quang mang không ngừng bị phá hư tan rã. Oanh, cuối cùng, năng lượng màu đen công kích tại ma huyết diếu cửa hang bên trên, lập tức kích thích một mảnh huyết sắc hồng mang, giống như máu tươi vẩy ra. Nhưng là quang mang qua đi,